nói Tào Tháo tới, cha vợ cháu tới rồi. Sau khi nhìn rõ người, anh ta liền muốn chạy, bị chú Sáu Tiết kéo lại, nói, chạy cái gì, đây là ở thôn chúng ta, cách Trương.